Tiên Linh Đồ Phổ, chương 235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 23.535, lưu lại tính mệnh. Gác sách, con tương thế thâm ánh mắt rét lạnh, trầm giọng nói. Trình đạo hữu thật là có can đảm lượng, biết rõ là bẫy dập còn dám đi đến dẫm. Linh Ngọc mỉm cười nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, há có thể rụt đầu. Hôm nay hai vị không thiếu được đem tính mệnh lưu tại nơi này. Nàng nói đến mây trôi nước chảy, lại từng chữ, nặng hơn ngàn cân, ánh mắt lộ ra lẫm liệt hàn ý, Vui Tùng cảm giác được trên người nàng cái kia sợi kiếm ý bén nhọn, không khỏi đánh cái rùng mình. Ngươi là kiếm tu, Linh Ngọc bắn ra thanh không kiếm, thần sắc ngạo nghễ. Mặc dù không phải kiếm tu, lấy kiếm thuật chém giết hai vị, lại là đủ. Không phải chỉ hữu kiếm tu mới có thể tu tập kiếm thuật pháp luật tu cùng kiếm tu khác biệt ở chỗ kiếm tu chỉ tu một kiếm, pháp luật tu lại có rất nhiều thủ đoạn. Cho nên kiếm tu kiếm uy lực cực lớn, thường thường một kiếm định càn khôn, pháp luật tu khó lòng phòng bị, nếu có thể đem thủ đoạn quậy tung lưu loát, rất khó chém giết. Tương Thế Thâm biết hôm nay không thể tốt, ngay sau đó Vui Tùng nháy mắt một cái, cổ tay khẽ đảo tế ra một kiện cánh hoa xoay tròn không ngừng liên hoa hình linh khí. Linh Ngọc đảo qua một chút, khẽ cười một tiếng. Cao dài linh khí, mà lại linh khí giạt rào, Tương Thế Thâm xuất thân tán tu, mua được bực này linh khí thân gia bất phàm a, không biết đoạt bao nhiêu đồng đạo. Hai vị đạo hữu như thế làm việc cũng không sợ gánh vác nhân quả tiên đồ khó đi. Nhân quả thứ này, tu vi càng thấp thụ hắn ảnh hưởng càng lớn, tuy có các loại bí thuật pháp bảo có thể hóa giải, nhưng đó là cao giai tu sĩ có thể được hưởng. Bọn hắn bất quá trúc cơ tu vi, chạm phải nhiều như vậy huyết tinh, có thể tưởng tượng kết đan thời gian, lại nhận hạng gì nghiêm trọng tâm ma phản phệ. Linh Ngọc tự hỏi, chính nàng là tuyệt không dám. Nhân quả ha ha ha ha, Tương Thế Thâm cười to, trong mắt lộ ra thâm độc sắc. Ta khốn tại trúc cơ trung kỳ lâu đến trăm năm, thọ nguyên không đủ trăm tuổi, tiền đồ tại đây cũng không biết, nói thế nào nhân quả nếu có thể đi đến kết đan một bước kia, liền là nhân quả quấn thân lại như thế nào. Linh Ngọc thở dài một tiếng, cùng là trúc cơ trung kỳ, Tương Thế Thâm thọ nguyên ít nhất so với nàng nhiều 100 năm. Có lẽ đã hơn 200 tuổi, khó trách sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Thế nhưng là, hắn nhất định không biết, trong mắt hắn xuất thân đại tông môn dê béo thọ nguyên cũng không đủ trăm. Tiên lộ khó đi, không chỉ có bởi vì tư chất hạn chế cơ duyên khó cầu. Càng bởi vì đường tắc dụ hoặc tâm cảnh khảo vấn. Nhìn cướp bóc nhiều đơn giản, thiết cái bẫy dập liền có thể đạt được một cái tu sĩ toàn bộ thân gia. Làm ngươi trước mặt lấy khó có tiến thêm tu vi, một chút xíu giảm bớt thọ nguyên có hay không còn có thể bảo trì bình hòa tâm cảnh, tiếp tục từng bước một. An tâm đi xuống đi trước kia nàng, thật đem tu tiên thấy quá đơn giản. Nhiều lời vô ích hai vị mời đi. Linh Ngọc vừa dứt lời, trong tay thanh không kiếm khẽ động tan ra vô số kiếm mang, hướng hành lang lên hai người chụp xuống đi. Những thứ này kiếm mang, bao hàm lẫm liệt kiếm ý, kiếm quang chưa tới. Kiếm ý đã tới, Tương Thế Thâm trong tay liên hoa hình linh khí chuyển động từng mảnh cánh hoa bay ra, hư không chiếu ảnh. Múa ra một mảnh sát ý, cái này linh khí, nếu là thay cái mỹ mạo nữ tử lai xứ, nhất định đẹp không sao tả xiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Tương Thế Thâm là cái cao lớn thô kệch tráng hán, sử dụng tới không khỏi dở dở ương ương. Đương nhiên, linh khí uy lực cùng có đẹp hay không không có quan hệ gì. Đây là kiện cao giai linh khí, không cẩn thận nhưng là sẽ lật thuyền. Cánh hoa bay vào kiếm quang, Linh Ngọc cảm thấy kiếm khí nhảy lên không ngớt. Nàng trong lòng hơi động, hẳn là đây là kiện quấy nhiễu tương tự linh khí ngược lại là khó được loại này pháp bảo, sẽ ảnh hưởng đối thủ vung, giảm xuống thực lực. Cùng lúc đó, Vui Tùng cũng xuất thủ. Chớ nhìn hắn nâng cao cái bụng phi kiếm đi là nhẹ nhàng lộ tuyến, kiếm quang phiêu hốt, đã hung ác lại chuẩn, giống như rắn độc. Bất quá, muốn so kiếm tức giận nhạy cảm ai hơn được từ nghịch tại từ nghịch kiếm khí bức bách dưới, Linh Ngọc còn có thể du tẩu tự nhiên, Vui Tùng tu vi không bằng nàng, kiếm thuật cũng không như nàng, làm sao có thể thắng được. Linh Ngọc ánh mắt lạnh xuống, vùng tay áo một cái còn thần kính tế ra, ngăn chờ Tương Thế Thâm sen hoa linh khí công kích thanh không kiếm một sai, như quỷ mị kiếm quang đột nhiên ở giữa cắt vào Vui Tùng kiếm quang ở giữa, một đạo thiền tử lưu quang thoáng hiện. Khảm ly kiếm là hủy, phía trước chân nguyên cũng một chút không dư thừa, bất quá, nàng lĩnh ngộ kiếm ý vẫn còn, thêm chút tu luyện, khảm ly kiếm khí liền có thể tu luyện trở về. Vui Tùng cùng với nàng chơi một kích chí mạng, cái kia nàng liền phụng bồi. Còn thần kính có bài trừ cấm chế hiệu quả, Tương Thế Thâm sen hoa linh khí là quấy nhiễu tương tự linh khí, vừa vặn một vật khắc một vật trong lúc nhất thời, chỉ gặp cánh hoa bay tán loạn, hoa mắt thế công bị còn thần kính chấn áp được một bước cũng không nhường. Một bên khác, Linh Ngọc không chút nào yếu thế cùng Vui Tùng Công, như gió bão mưa rào kiếm quang rơi xuống, kiếm khí lưu chuyển, hoặc đỏ, hoặc lam, hoặc nguyết, hoặc tím, phảng phất từng đóa nộ phóng hoa tươi, chỉ cần Vui Tùng lộ ra một chút xíu sơ hở, liền sẽ tại chỗ bạc nhược nở rộ. Vui Tùng cảm thấy không thở nổi. Cùng tương thế thâm hợp tác hố người thật nhiều năm, cũng không phải không có đụng phải cơ cảnh tu sĩ, nhưng hắn là kiếm tu, có tương thế thâm quấy nhiễu, chỉ cần tìm đúng cơ hội nhất kích tất sát, liền có. Không nghĩ tới lần này có trọng dê béo, trên người hai kiện linh khí đều là cao giai, một kiện vừa vặn khắc chế tương thế thâm, có thể được hắn thành chủ công tưởng. Trên đời này lại có như thế tinh vi kiếm thuật, càng quỷ dị chính là kiếm khí lại có nhiều loại thuộc tính. Hắn càng đánh càng là tuyệt vọng, đại tông môn đệ tử chính là đại tông môn đệ tử, dạng này kiếm thuật chính mình căn bản không phải địch thủ, khó trách năm đó muốn nhập Từ Tiêu kiếm phái mà khó lường, là cái này thiên phú à. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, phương còn không phải kiếm tu, vô luận kiếm thuật vẫn là kiếm ý, chính mình hoàn toàn không có phản kháng năng lực, phương lại không phải kiếm tu. Loại tinh thần này áp lực phá vỡ tự tin của hắn, so thực lực áp chế còn đáng sợ hơn. Rốt cục, nhào, một tiếng, thanh không kiếm phiêu hốt quỷ dị kiếm quang, đâm rách hắn hộ thân kiếm khí, không có vào thân thể. Linh Ngọc ánh mắt yên tĩnh, ngay cả cái ánh mắt đồng tình đều không đáp lại, thu hồi kiếm quang, mang ra một chùm huyết phụ. Sau đó, kiếm quang khẽ động, hoàn toàn không có giữ lại, hướng tương thế thâm chụp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Vui Tùng máu tươi tại chỗ, tại hắn quấy nhiễu dưới, Linh Ngọc vẫn có thể đem đánh giết. Tương thế thâm biết lần này đã trúng thiết bản, cái này cái té ngã cắm định, ngay sau đó, không chút do dự, một chương linh phù tế ra đến. Nhìn thấy linh phù lên kim quang lưu chuyển phù văn, Linh Ngọc đồng tử co rụt lại. Bạo phù, mà lại là ngũ giai bạo phù, đi chết đi, tương thế thâm nhe răng cười. Chương này bạo phù, là lá bài tẩy của hắn, hoa đại bút giá tiền, phòng chính là hôm nay. Động bạo phù đồng thời, trong tay hắn lặng lẽ bóp một chương độn phù chân nguyên lưu truyền, dẫn động linh phù, độn. Cái này một vụ nổ một độn, hắn chuẩn bị nhiều năm, có thể được thuần thục vô cùng. Độn phù dẫn động thời điểm, người trong nháy mắt thoát ra trăm trượng. Hừ, tương thế thâm ở trong lòng cười lạnh, thực lực cường hãn lại như thế nào, đấu pháp kinh nghiệm thế nào hơn được hắn, dạng này tán tu đánh không lại còn sẽ không trốn à. Hôm nay hắn chạy ra tính mệnh, sớm tối có một ngày đông sơn tái khởi. Chỉ là đáng tiếc những năm này tích xúc là đào mệnh, hắn nhưng là ngay cả cái kia sen hoa linh khí đều không thu hồi đến. Một kiện linh khí, một chương cao giai bạo phù, một chương cao giai độn phù, đây chính là hắn hơn phân nửa thân gia. Chính đau lòng lấy, tương thế thâm bỗng nhiên cảm thấy tim mắt lạnh, chân nguyên lập tức ngừng vận chuyển, phi độn cách thân thể trì trệ, tại độn phù quán tính dưới bay về phía trước đi, góc độ lại thật to chậm lại. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy ngực phá vỡ một cái động lớn, máu tươi càng không ngừng dũng mãnh tiến ra. Một đạo kiếm quang lướt qua tại hắn thắt lưng nhất truyền, đem hắn túi càn khôn cuốn đi, hắn lại căn bản là không có cách phản ứng. Bịch, hắn to con thân thể thành một đoàn thịt chết, rớt xuống đi, rơi vào thật sâu khe góc. Linh Ngọc thở phào, rơi vào hành lang lên, lấy ra Vui Tùng trên người túi càn khôn, sau đó thân hóa kiếm ánh sáng, nhảy vào đáy cốc. Không bao lâu, một tên tu sĩ tại hành lang lên rơi xuống, nhìn lấy Vui Tùng thi thể, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Họ tưởng thế mà thất thủ, xem ra vừa mới đánh xong, người đâu? Trong thần thức không có cảm ứng được bất kỳ tu sĩ, hắn lắc đầu, hướng hậu sơn đi đến. Không bao lâu, một đạo đạo độn ánh sáng tại U Linh Sơn trang xa suốt dưới cùng người này đồng dạng, hướng hậu sơn bước đi. Thâm cốc bên trong, Linh Ngọc đem toàn thân linh hơi thở thu liễm được nửa giọt không dư thừa, trầm mặc nhìn lấy những thứ này độn quang. Kỳ quái, những người này là ở đâu ra bảy tên trúc cơ tu sĩ, tu vi không giống nhau, mục đích nhất trí. Còn tốt nàng sớm một bước đem tương thế thâm đánh giết, linh mạng hiện những người này tung tích, đoạt trước một bước giấu đi. Trầm ngâm một lát, nàng lắc đầu, không quan tâm những chuyện đó, người là ở đâu ra, chính mình vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu, không nên ngoi đầu lên, trước nấp kỹ chính là. Nghĩ như vậy, nàng tìm cùng nhau ẩn nấp địa phương, kiểm kê lên thu hoạch đến. Sen hoa linh khí rơi trên tay của nàng, tương thế thâm đã chết, phía trên chân nguyên dấu ấn tiêu tán, nàng nhẹ nhàng tùng tùng đem thần thức dò vào tìm tòi một trận. Cái này linh khí quả nhiên là quấy nhiễu tương tự pháp bảo, còn ẩn tàng một cái sát chiêu, gọi là đào hoa giết, vừa rồi tương thế thâm không kịp dùng. Nàng hiện tại chính nghèo, căn bản mua không nổi cao giai linh khí, cái này sen hoa linh khí vừa vặn dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc không khách khí chút nào, ở phía trên lưu lại chính mình chân nguyên dấu ấn. Đến Vô Nhạc Tùng phi kiếm, nàng căn bản không có cầm. Kiếm tu bản mệnh linh khí theo chủ nhân bỏ mình cũng sẽ ảm đạm vô quang, biến thành một đoàn sắt vụn. Nếu là cao giai tu sĩ bản mệnh linh kiếm, còn có thể rút ra một số hữu dụng vật liệu, vui tùng bản mệnh linh khí bất quá trung giai, suy nghĩ rút ra cũng khó khăn, cầm cũng vô dụng. Đem liên hoa cất kỹ, nàng mở ra hai người túi càn khôn. Thấy rõ ràng đồ vật bên trong, Linh Ngọc buồn bực thở ra một hơi. Hai người kia không phải thường thường ăn cướp à, thế nào nghèo đến phân thượng này, đại bộ phận phân đan bình rỗng tuếch, đáng tiền vật liệu cơ hồ không có, chỉ có một ít linh thạch cùng mấy món bất nhập lưu đê giai linh khí. Nhìn tới, bọn hắn tám thành đem ăn cướp thu nhập đổi thành đan dược, tương thế thâm sen hoa linh khí giá trị không phỉ, đoán chừng tiền đều tiêu vào cái này. Đến Vô Nhạc Tùng, kiếm tu nuôi kiếm vật liệu nhưng không rẻ, nhất là Bình Hải Thành, kiếm tu một đống một đống. Nàng đem mấy cái rỗng tuếch đan bình ném ra bên ngoài, đem linh thạch thu vào chính mình túi càn khôn, tự an ủi mình. Thôi, tốt xấu có ngàn thanh linh thạch thu nhập, đây chính là ngoài ý muốn tài, có số tiền kia, nàng cũng không cần quá tiết kiệm. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy câu, có em đọc, ES hôm nay xong, cách chương.